Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 39, việc cần thiết trước mắt chính là cần phải phòng bị thái hậu. Khóc chuyện audio.com, cho dù người quái dị hoàng đế kia có bộ dạng đẹp mặt thì như thế nào, hoa tâm lạm tình, đại ngựa được đưa cho nàng, nàng cũng không muốn đâu. Về phần cái người nghe nói ôn nhu tuấn mỹ vương gia, nàng nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đến nhìn xem một cái xem hắn trưởng thành là bộ dáng gì. Sau khi xuyên qua đến nơi đây, Tô Tiểu Tiểu nàng cũng đã quyết định đối hoàng gia nhân tránh như rắn rết. Này, mục tiêu lớn nhất của nàng chính là kiếm đủ bạc. Sau đó thoát đi hoàng cung, tìm một người vừa lòng đẹp ý phu quân nguyện ý cả đời nhất thế một đôi, hảo hảo sống quá cả đời. Nhưng là tình huống trước mắt cũng không quá lạc quan. Đầu tiên là người quái dị hoàng đế luôn nghĩ đến tìm nàng Ox. Tiếp theo, thái hậu cùng hoàng đế có gian tình, thái hậu không biết có phải hay không trong lúc tức giận đem nàng trở thành tình địch. Nàng như vậy thương hoàng quý phi, trừ bỏ nguyên nhân là chất nữ, phỏng chừng là có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Hơn nữa, phỏng chừng thái hậu muốn làm là hoàng hậu cho nên mới như vậy chán ghét nàng, như vậy chán ghét thượng quan mặc sủng ái thục phi. Cuối cùng, hoàng quý phi thực làm ra vẻ thục phi cũng rất nguy hiểm, trong hoàng cung mỗi người đều các mang ý xấu. Địa phương quỷ quái này, nàng chán ghét muốn chết. Sau khi phát tiết đủ ở trong lòng, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu phân tích vấn đề. Hay gọi là phân tích cụ thể vấn đề, xem các tình huống không vui này đó cách công phá và cách phòng thủ. Trước mắt tình huống xem ra không vui nhất chính là chuyện với thái hậu. Nàng biết rằng thái hậu muốn nàng chết là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu ngày nào đó nàng tiền trảm hậu tấu, phỏng chừng hoàng đế, thậm chí toàn bộ trường nhạc vương triều cũng chẳng thể làm gì được thái hậu. Cho nên, việc cần làm trước mắt chính là phải phòng bị thái hậu. Tô Tiểu Tiểu mặt chính xác, Tố Vân ế vân, thái hậu bao nhiêu tuổi rồi? Khụ khụ, thỉnh tha thứ nàng. Tuy rằng tình huống hiện tại xem chừng là không vui, nhưng là nữ nhân thôi, vẫn là đối với việc này có hứng thú chút. Theo như nàng quan sát, phỏng chừng này thái hậu tuổi không quá 30. Như thế nào biết Tố Vân thế nhưng trả lời, thái hậu nương nương năm nay hẳn là 40 tuổi. Phốc, phốc phốc phốc, nếu lúc này Tô Tiểu Tiểu đang uống nước tuyệt đối sẽ phun so với suối còn muốn mạnh mẽ hơn. Nàng giọt má ơi, 40, 40, cách trương.